Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 162, Hải Chiến Rách. Paleolina ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, chúng ta muốn động thủ sao? Doflamingo cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn động thủ. Paleolina khẳng định nói, đương nhiên, nếu như không cản nổi cái thời đại này. Chúng ta khẳng định sẽ hối hận. Đây là xấu nhất thời đại. Cũng là tốt nhất thời đại. Chỉ cần có thể ở thời đại này trổ hết tài năng. Chúng ta tài năng cuối cùng thống trị khắp đại hải. Doflamingo cười nhẹ nói, Paleolina, ngươi tâm loạn. Tân thế giới loạn. Chúng ta cũng không thể loạn. Hắn đi tới trước cửa sổ. Nhìn phía xa đại hải. Trong miệng khẽ cười nói, tân thế giới loạn. Các hải tặc muốn đấu võ ra một cái vương giả. Người vương giả này cũng không sẽ vội vàng xuất hiện. Trận này đấu võ sẽ kéo dài thật nhiều năm đây. Paleolina chần chờ nói, chẳng lẽ người nghĩ cuối cùng ra sân. Ngư ông đắc lợi. Doflamingo cười nói, không. Ta hiện tại liền muốn ra sân. Tân thế giới các hải tặc đã đánh điên. Vốn có lãnh địa phân phối đã bị hoàn toàn đánh tan. Nếu muốn ở tân thế giới có được số lớn bàn, đây là thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ qua, sau này còn muốn có cái này loại cơ hội coi như khó khăn. Nếu như không ra ngoài dự liệu nói, tứ hoàng cũng còn là những thứ kia tứ hoàng. Doflamingo thiếu chóp đỉnh chiến lực, muốn cướp đoạt tứ hoàng vị có chút khó khăn. Đương nhiên, cho dù có năng lực hắn cũng không sẽ đi cướp tứ hoàng vị trí. Thất Vũ Hải mới là hắn thuộc về. Đương hải tặc có cái gì tốt? Không có tiền đồ. Chính phủ thế giới mới là hắn mục tiêu. Đương trên Thất Vũ Hải. Có thể càng sâu hắn và chính phủ thế giới cùng với hải quân liên lạc. Nếu là hắn thành tứ hoàng. Trước rất nhiều cố gắng coi như toàn bộ uổng phí. Bất quá nếu muốn trở thành Thất Vũ Hải cũng có điều kiện. Chỉ có thực lực cường đại hoặc là vang dội danh tiếng hải tặc tài năng trở thành Thất Vũ Hải. Cần để cho chính phủ thế giới cùng hải tặc công nhận thực lực ngươi cùng sức ảnh hưởng. Chỉ có thực lực và sức ảnh hưởng đủ. Tài năng đưa đến chấn nhiếp còn lại hải tặc tác dụng. Chính phủ thế giới mới sẽ chọn ngươi. Doflamingo hiện tại mặc dù danh tiếng không yếu. Nhưng là hắn cảm thấy còn chưa đủ. Huống chi. Hiện tại tân thế giới nhưng là cướp đoạt địa bàn thời cơ tốt nhất. Bằng không một khi tứ hoàng xuất hiện, tân thế giới hải vực cũng sẽ bị quát phân hết sạch. Một cái tương đối ổn định cảnh vật chung quanh sẽ xuất hiện. Khi đó còn muốn cướp đoạt địa bàn, liền sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Mà còn hỗn chiến không nghỉ tân thế giới. Nhưng là lịch luyện tốt nhất nơi, để cho thủ hạ mình đi tân thế giới chiến đấu. Có thể nhanh chóng tăng lên bọn họ sức chiến đấu. Doflamingo ra tay. Mang theo thủ hạ mình lấy huyền nguyệt đảo làm trung tâm. Đối ngoại công thành chiếm đất. Tại Doflamingo đối ngoại khuếch trương đồng thời. Cũng có người đưa ánh mắt đánh ở trên người hắn. Mà đưa ánh mắt đánh tại hắn thân thượng nhân. Chính là Bách Thú Kaido. Nguyên lai Bách Thú Kaido tại rút đi sau đó. Katakuri cảm thấy tức không nhịn nổi. Lại học Doflamingo cách làm, phái người đi Kaido nơi đó khích bác, để cho hắn phái người tới tấn công Doflamingo. Katakuri phái đi ra ngoài cũng là một nhân tài, thành công thuyết phục Kaido xuất binh. Bất quá cái này một lần cũng không phải Kaido tự mình dẫn đội, mà là thủ hạ của hắn đại tướng Rách Hạn Hán dẫn đội. Rách Hạn Hán, nguyên lai cũng là tân thế giới đại hải tặc chi nhất. Sau đó với Kaido tao ngộ bị hắn đánh bại. Bởi vì ngưỡng mộ Kaido cường đại gia nhập dưới trướng hắn. Đối với, đúng, Kaido trung thành tuyệt đối. Rất khéo, song phương ở trên biển tao ngộ. Khi nhìn đến Doflamingo trên thuyền đánh cờ hiệu sau. Rách Hạn Hán không chút do dự mệnh lệnh tay hạ chiều lấy Doflamingo phát động tấn công. Rầm rầm rầm, đạn đại bác vào thang. Đốt lửa bắn. Đen nhánh đạn đại bác đánh về phía Doflamingo thuyền bè. Doflamingo đi ra cũng không phải một thân một mình. Bên cạnh hắn mang theo Kalansi cùng Katarina huynh muội. Đối với trên biển tầm xa tác chiến. Hai người này nhưng là phi thường tinh thông. Chỉ thấy Katarina cánh tay lay động. Tinh tế cánh tay lại hóa thành 6 ống Gatling, hướng bay tới đạn đại bác điên cuồng nổ súng. Katarina dùng năng lực biến ra Gatling uy lực phi phàm. Đại uy lực Gatling đạn mang theo mạnh mẽ lực xuyên thấu. Tại bắn càn quét trong dễ dàng đánh thủng bay tới đạn đại bác. Những thứ này đạn đại bác chẳng qua là phổ thông đại pháo bắn. Cái này loại cấp bậc công kích ngay cả treo giải thưởng hiện giờ chỉ có mấy triệu berry hải. Tặc cũng có thể phòng thủ ở. Chớ nói chi là bây giờ Katarina. Một vòng bắn càn quét đánh tan phía bên kia vòng thứ nhất pháo hỏa công kích. Katarina nhanh chóng biến đổi vũ khí. Thân thể hóa thành một chiếc da nông pháo. Ầm, tiếng pháo vang lên. Đạn đại bác thật nhanh bắn về phía rách hạn hán chỗ thuyền bè. Trên thuyền rách hạn hán ánh mắt đông lại một cái. Trải qua bách chiến bản năng chiến đấu để cho hắn nhận ra được nguy hiểm. Hắn không chút do dự đem mình ngà voi rút ra. Loại trừ ra sau là hai cây dài dài loan đao. Đây là rách hạn hán vũ khí. Rách hạn hán bàn tay nắm chặt. Haki vũ trang bao trùm tại loan đao trên. Sau đó thân thể của hắn vọt tới trước. Hướng về phía bay tới đạn đại bác một đao chém xuống. Katarina đạn đại bác bị rách hạn hán chảm phá. Phát ra nổ lớn tiếng. Rách hạn hán lạnh lùng nói, thật là lớn uy lực. Nếu như bị cái này loại đạn đại bác đánh trúng, thuyền sẽ chìm chứ. Thật là nguy hiểm. Hắn lớn tiếng hạ lệnh không muốn viễn chiến. Mau sớm đến gần phía bên kia. Tiếp mạn thuyền chiến. Vừa dứt lời. Rách hạn hán chính là mặt liền biến sắc. Chỉ nghe oanh một tiếng. Trên đầu hắn có tiếng nổ vang lên. Rách hạn hán lui về phía sau hai bước. Ánh mắt dữ tợn. Ngay mới vừa rồi. Một viên bao quanh Haki vũ trang đạn đánh trúng đầu hắn. Mặc dù hắn da dày thịt béo không có bị thương nặng. Nhưng là Haki vũ trang đưa tới nổ mạnh lại để cho hắn bị không tiểu ảnh vang. Hiện tại trong lỗ tai vang lên ong ong. Nhanh, lão tử phải đem đám kia đáng chết hỗn đản xé nát. Cho lão tử tăng thêm tốc độ. Rách hạn hán giận đến cả người run run. Điên cuồng giống giận. Giao cho các ngươi. Doflamingo cười cười. Đem cuộc chiến đấu này giao cho Kalansi cùng Katarina. Nếu như không tất yếu. Hắn sẽ không xuất thủ. Kalansi lập tức nói. Lập tức bắt đầu chạy trốn. Không nên cùng bọn họ cận chiến. Ngay sau đó Doflamingo bọn họ thuyền bè bắt đầu chạy trốn. Tránh khỏi cùng rách hạn hán tiếp mạn thuyền chiến. Rách hạn hán kêu la như sấm. Đuổi sát không muốn. Thấy vậy, Kalansi cùng Katarina đều là diễu cợt không dứt. Không chút khách khí đem đạn đại bác bắn đi qua. Bọn họ dùng thả chiến thuật con diều. Không ngừng công kích rách hạn hán cùng hắn thuyền hải tặc. Rách hạn hán muốn chạy. Bọn họ lập tức đuổi theo. Đuổi theo bọn họ đánh. Địch tiến ta lùi. Địch lui ta đuổi. Rách hạn hán phiền phức vô cùng. Giận đến giống giận liên tục. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Kalansi bọn họ hảo tâm tình. Hải chiến thật là thích hợp bọn họ a. Nhất là địch nhân không biết bơi. Không biết bay đi. Đây quả thực là để cho bọn họ hành hạ thức ăn a. Doflamingo cũng là lắc đầu liên tục. Rách hạn hán thằng ngu này. Cũng không biết bay lên trời cũng không biết bơi. Người chạy tới đánh cái gì hải chiến. Rõ ràng lục chiến rất cường đại. Đến trên biển luống cuống chứ. Đầu óc quả nhiên không dùng được. Rốt cuộc, tại Kalansi cùng Katarina tập hỏa bên dưới. Rách hạn hán dưới chân thuyền hải tặc. Không nhịn được. 791-41-1633-929-3 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.